Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước ra khỏi cửa, phòng ngủ nhất thời im ắng, từ hô ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua rèm ngủ, trải dài trên giường, ánh lên đôi má trong suốt của Vương Đình Hinh. Lông mi cong dài, chậm rãi mở ra, như chưa tỉnh. Hé mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Tính tình trẻ con ngáp một cái, mắt díp lại như vẫn muốn ngủ nữa. Nghiêu, anh đã về rồi. Em... Lòng dâng lên ngàn vạn nhu tình, anh không nhìn được liền cúi đầu hôn cô. Cô yêu kiều kêu lên một tiếng, hai tay tự động ôm ngang vai anh, ngẩng đầu lên, đem thân thể diễm lệ dâng lên cho anh. Sự phục tùng của cô giống như phụ trợ cho anh vậy, làm cho ngọn lửa trong cơ thể diêm tính nghiêu nhanh chóng bị đốt lên, khuếch tán ra, dục vọng mãnh liệt luôn tuôn trào trong anh. Đại trưởng di chuyển theo những đường cong lung linh, càng không ngừng vuốt ve, tự trêu đùa dục vọng của anh. Khi bàn tay chạm vào bụng cô, anh giống như bị nước đá làm đông cứng hành động lại, hai mắt nhắm chặt, giống như cố nén thống khổ, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Thân hình phía trên cô không nhịn được mà run run. Vương Ninh Hinh khó hiểu, mở đôi mắt dày đặc sương mù ra. Nghiêu, không thể được, bảo bối. Anh cắn chặt răng dưới, lấy tay ôm cô, đem mặt vùi vào hõm vai của cô, hấp thụ hương thơm lấy của cô, tự an ủi chính mình. Không thể. Mắt mở to, lập tức hoài nghi. Cô hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không. Từ khi bọn họ bắt đầu, chỉ cần anh muốn thì nhất định phải làm. Cho dù cô mệt mỏi hay đang ngủ, anh vẫn nhận tâm đánh thức cô. Chưa từng bao giờ có việc dừng lại giữa chương. Anh thở dài, hôn lên má hồng của cô một cái, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Vừa rồi em ngất, có nhớ không? Hơn nữa... Anh lại ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng của cô, trong mắt tràn đầy yêu thương. Anh chỉ sợ làm tổn thương cục cưng của chúng ta. Cục cưng của chúng ta? Nghi ngờ dần dần biến mất. Anh nói em mang thai, trong bụng em có bé cưng à? Cô lập tức ngồi dậy, trong mắt kinh hỉ. Anh ngồi xuống, khẩn trương đỡ lấy cô. Nhẹ thôi, trong bụng em có tiểu bảo bảo. Sau này động tác không thể quá mạnh, tránh làm nó bị thương. Em sắp làm mẹ, em sắp làm mẹ, à, em sắp làm mẹ. Cô mặc kệ, vòng tay ôm anh, cào hứng hét to. Từ từ nào, anh biết, anh cũng sắp làm cha. Lòng tràn đầy vui mừng và kinh hỉ, đôi tay rắn chắc kéo cô vào lòng, lại chú ý không dùng lực quá lớn để tránh làm tổn thương tiểu bảo bảo. Qua một hồi lâu mới nói, sắp làm mẹ rồi thì không thể kén ăn, cũng không thể một mình đến công ty tìm cha. Nghe nói bức xạ máy tính sẽ có hại thai nhi. Còn nữa, thuốc bổ cũng phải ngoan ngoãn uống. Phải biết rằng bây giờ em ăn cho hai người. Anh thao thao, vừa lái nhảy vừa cằn nhằn. Cái này không được, cái kia không thể, càng làm cho cô cảm thấy chói tai, nhíu nhíu mai, liền che cái miệng nhiều lời của anh lại. Hi, cô sắp được làm mẹ. Thân thể yêu kiều trong ngực, nhưng anh lại không thể làm gì. Đây là sự tra tấn tàn khốc nhất. Anh thống khổ rên rỉ, hai tay càng ôm chặt hơn. Trong khách sạn, hai thân thể trần trụi lăn lộn trên giường. Tên đàn ông cường tráng cưỡi lên thân thể tuyết trắng xinh đẹp, hết sức rong ruổi. Đùi trang lâm kẹp lấy thắt lưng chàng trai, khóe miệng đỏ tươi phát ra thanh âm ngâm nga, thở dốc không ngừng thúc giục. Người đàn ông cười gian ác, song trưởng dùng sức vỗ ve bầu ngực nở nàn của Trang Lâm. Hạ thân đột nhiên cử động không ngừng tăng tốc độ. Trang Lâm dâm đạn kêu lên, thân hình vặn vẹo như điên đón nhận anh, mười ngón tay cắm sâu vào da thịt gã đàn ông. Người đàn ông không ngừng tiến vào, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người run run rồi lập tức ngã sấp xuống. An đại ca, tiếng tăm của anh thật lừng lẫy, có vẻ giờ còn nổi hơn cả trước thì phải. Khi ở pub, cô đã nhận ra anh, một thân hàng hiệu, bên cạnh cũng có vài tên đàn em. Không hổ danh hoa cung tiểu thư, em quả nhiên thật tinh mắt. Cả người anh ngã vào thân cô mà thở dốc. Anh từng chơi đùa qua rất nhiều đàn bà, nhưng kỹ thuật trên giường của dòng phụ Annie này lại thuộc loại xuất sắc. Theo ý muốn của anh quyết định bao cô. Năm đó không có khả năng độc chiếm cô, nhưng xưa lại không bằng nay. Bây giờ muốn bao cô thật dễ như bỡn. Đã có chủ ý, anh lại càng nhiệt tình khoe thành tựu của anh. Bây giờ anh phụ trách khu vực phía nam của băng. Tiền bạc khỏi phải nói, đàn em cũng có thể đến mười mấy tên. Trang Lâm khi còn đi học từng nổi tiếng là hoa cung tiểu thư, người đẹp Annie một thời. Sau khi đến Diêm Trang, cô liền che giấu quãng thời gian dơ bẩn này. Có điều hiện tại đang ở ngoài, cô chẳng cần để ý đến chuyện gì nữa. Chà, cô xoay người ghé vào trên người anh, bộ ngực nảy đà không ngừng cọ sát trên ngực anh. Ánh mắt kiều mị ôm lấy anh, dịu dàng nói: "An đại ca, người ta có thể nhờ bằng của anh giúp đỡ không?" "Có thể, đương nhiên có thể." Anh đáp ứng một tiếng, lập tức cười hắc hắc dâm đãng. "Nhưng mà tiểu mỹ nhân, em sẽ dùng gì để báo đáp anh?" "Cái này được không, An đại ca?" Cô chậm rãi di chuyển thân mình, trút cháy dục hỏa của anh. Lập tức cô lại dừng lại, khanh khách cười quyến rũ nói: "Có thể chứ, có thể, việc gì cũng có thể. Ai, em đúng là tiểu hồ ly." Anh điên cuồng hét lên, xoay người đè lên cô. "Đoạn chi, cô không vui sao?" Vương Đình Hinh có chút do dự nhìn Đoạn Chi. "Tôi..." Tuy cô không hỏi rõ, nhưng bằng sự ăn ý của hai người, Đoạn Chi đương nhiên liền hiểu ý cô. Cầm sợi len dừng tay một chút, ảm đạm xẹt qua đáy mắt, cô ngẩng đầu cười trừ. "Vì thiếu gia diện mạo hiên ngang, thành tựu phi phàm, chẳng những là bạn hữu tốt của thiếu gia, lại là bạch mã vương tử trong mơ của các cô gái. Có thể có người bạn trai như vậy, sao tôi lại không vui chứ?" Vừa nói đến Triệu Phi, mắt Đoạn Chi liền xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. "Nhưng mà..." Vương Ninh Hinh thở dài, cô mặc kệ cái gì là bạch mã vương tử, Đoạn Chi có bạn trai vĩ đại như vậy, cô lẽ ra phải cao hứng. Nhưng mà... A Phi và Đoạn Chi tuyệt không giống người yêu. Mỗi khi gặp mặt là giống như chủ nhân và hầu gái, một người lãnh đạm, một người lại nóng vội lấy lòng. Vương Ninh Hinh ngược lại cảm thấy A Phi và người phụ nữ cường ngạnh kia hợp nhau hơn. Hai người đó vừa thấy mặt liền như gió với mèo, còn Đoạn Chi lại có vẻ yếu thế, chỉ có thể bị người khác ức hiếp. Ninh Hinh, cô từ nhỏ đã được chiều chuộng ở nhà là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Hiện tại thiếu gia là quý trọng, yêu thương hơn cả tính mạng của mình. Nhưng tôi chỉ là con gái của đầu bếp, diện mạo bình thường, đầu óc cũng không thông minh. Ta biết mình không có khả năng làm người khác yêu dựa vào bề ngoài, nhưng tôi tin có thể làm vợ đảm mẹ hiền. Từ nhỏ tôi đã thích làm chuyện nhà, chỉ cần cho tôi một gia đình, tôi sẽ biến nó thành một nơi thật ấm áp, thật thoải mái. Ở chung với phi thiếu gia, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh ấy thỏa đáng, sẽ không làm anh ấy tức giận. Ai để ý A Phi quê mùa khi có tức giận hay không? Tôi chỉ hỏi cô có thấy vui hay không. Vương Đình Hinh còng miệng nói. Cô chưa bao giờ từng có ý khinh thị Đoạn Chi. Chẳng qua cô không nhìn ra Triệu Phi thích Đoạn Chi một chút nào. Nhưng nếu anh không có ý với Đoạn Chi, thì sao anh lại muốn kết giao với cô ấy? Tôi có nói tôi không vui vẻ đâu. Tôi biết cô quan tâm, nhưng tôi cam đoan tôi biết mình đang làm gì. Đoạn Chi nhìn đồng hồ, lập tức thu dọn len cùng que đen, đứng dậy đắp lại chăn cho cô. Thôi được rồi, cô đọc sách cả buổi, cũng nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đến phòng bếp lấy canh cho cô, rồi sẽ quay lại. Ai lại uống thuốc? Vương Đình Hinh Buông tiếng thở dài, buông bã yếu xìu khép sách lại. Từ sau khi mang thai, lúc nào cũng phải uống thuốc. Hai cô bây giờ mà nghe thấy từ thuốc là mặt lại biến sắc. Đoạn chi à? Không được. Đoạn chi không đợi cô nói xong đã biết cô muốn nói cái gì, lập tức cự tuyệt, mông như bị lửa thiêu, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Nói đùa, nếu để thiếu gia hoặc lão phu nhân biết cô giúp thiếu phu nhân khỏi phải uống thuốc, thì đoạn chi cô có chính cái mạng cũng không đủ chết. Tới cửa, Đoạn Chi liền nhìn một người đàn ông cao lớn khí thế bất phàm đang đứng đó. Dìm Tĩnh Nghiêu khẽ gật đầu, cô lập tức nhất thời xoay người xuống lầu. Đã đến giờ đổi người. Một tay bê thuốc, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy bảo bối của anh tựa đầu vào gối lông chim, thoải mái nằm trên ghế. Vương Đình Hinh cảm thấy mùi hương quen thuộc, đôi mắt đẹp liền mở ra. Nghiêu, anh đã xong việc rồi sao? Ừ, chỉ cần một bữa tối nữa để giải quyết công việc với công ty Mỹ kia nữa thôi. Diêm Tĩnh Nghiêu ôm nhu đưa cô ngồi xuống. Sao vậy? Vì sao lại cao mai? Em... Rồi mắt sáng ngời, nhìn thấy bát thuốc trong tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn lại, không tự giác vuốt ve bụng. Cuối cùng dậy nảy nói, Nghiêu, bữa tối người ta ăn nhiều, bụng to đến thế này, chén thuốc kia hay là anh uống đi. Lại nữa, bụng cô to là vì có tiểu A Nhi trong đó, không phải là ăn rất no. Cô luôn không rõ ràng như vậy. Anh mỉm cười, em nói gì? Nghiêu. Cô kéo tay anh, bộ dáng đáng thương như sắp khóc đến nơi. Em thật là. Anh không thể không lắc đầu, lập tức há mồm uống hết chiếc thuốc. Trong lòng cô vui vẻ, phụ tránh được một kiếp. Nào biết, anh đột nhiên lại cúi đầu hôn cô, đem thuốc trong miệng chuyển sang miệng cô. Cô ê ê a a dãy dụa. Nhưng cô mạnh mà như thế, sao có thể là đối thủ của anh? Một lúc sau, đã uống xong cả chén thuốc. Nghiêu, đồ giả hoạt. Cô thở phì phì, trừng mắt nhìn người chồng gian trá của mình. Không dám, em quá khen. Anh không hề thấy xấu hổ, nhún nhún vai, hai tay kiên định bế lấy vợ yêu ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi ngủ. Vương Đình Hinh trừng mắt thật lớn, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì. Dìm Tĩnh Nghiêu đá cửa phòng, nhanh chóng thả Vương Đình Hinh xuống giường lớn, người cũng nằm xuống bên cạnh cô. Nghiêu, A Phi là bạn lâu năm của anh, chắc anh cũng hiểu anh ấy. Anh cảm thấy lần này anh ấy cầu hôn với Đoạn Phi có phải là thật lòng không? Hai tay cô vòng ra sau lưng, lỗ tai dán vào ngực anh. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì người ta không có nhận thấy tí tẹo tình cảm nào giữa hai người bọn họ cả. Cảm giác thế. Cô cắn cắn môi, nhớ lại nói, em nhớ trước đây dù anh bận thế nào cũng tìm thời gian để dành cho em. Cho dù không có việc gì làm, chỉ trừng mắt nhìn em anh cũng vui vẻ rồi. Nhưng A Phi lại rất kỳ lạ, thường bận đến không thấy người, hai ngày cuối tuần cũng làm việc. Cho dù nhìn thấy Đoạn Phi, anh ấy cũng chẳng hề có vẻ gì hưng phấn. Đoạn Chi cũng kỳ quái không kém. Cô ấy quả thực đã coi A Phi là đối tượng để sùng bái, đến tận giờ còn gọi A Phi là thiếu gia cho được. Nhắc đến chuyện ngày xưa của hai người, Diêm Tĩnh Nghiêu còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện của A Phi. Còn dám nói, khi đó em lãnh đạo với anh, muốn thân thiết với em cũng không được. Lại còn suốt ngày trốn tránh, hai anh theo đuổi thật sự vất vả. Em đúng là tiểu yêu tinh biết tra tấn người. Miệng thì thào oán giận, nhưng bàn tay lại vuốt bụng cô cực kỳ ôn nhu. Từ bảo bối bên trong chính là kết tinh của anh và Hình Nhi. Anh xứng đáng sao? Ai bảo anh lại kiêu căng ngạo mạn như vậy, lại còn hạn chế em rất nhiều. Chỉ cần có một nam sinh liếc em một cái, anh liền đi tìm người ta gây rối, làm người ta sợ tới mức mỗi ngày gặp em thì như nhìn thấy quỷ, liền chạy mất dép. Nhưng đáng giận nhất là không biết ức hiếp em từ lúc nào, cô cố ý để lại dấu vết trên cổ em. Em còn tưởng mình bị mũi rút thật. Khi đến trường nhận được ánh mắt ái muội của bạn học mới biết. Cô quở trách tội lỗi chồng chất của anh. Cứ mỗi một tội thì cắn anh một cái. Cắn cắn làm cả người anh ngứa ngái. Nhìn không được, che đôi môi đỏ mọng ôm nhận của cô. Cảm giác non mềm nhất thời châm lên dục vọng của anh. Cầm lòng chẳng đặn mà cắn hút. Hận không thể nuốt hết cô. Bức xác làm anh mất đi lý trí. Triền miên nồng nhiệt hôn cô. Cô hồ như hai người đã hòa tan vào nhau. Nghiêu, cô khẽ gọi, mang theo hơi thở gấp gáp, giống như đường mật thấm sâu vào da thịt anh. Dục vọng nhất thời tràn ra như cơn hồng thủy bao phủ lý trí của anh. Anh thở ô ô, bàn tay vội vàng theo nơi bầu hoa mà vỗ về chơi đùa. Nhưng khi bàn tay kéo xuống cái bụng tròn vo của cô, anh như bị dội một gáo nước lạnh, động tác sở hữu tạm dừng lại. Xoay người ghé xuống bên cạnh người cô, nắm đấm đánh vào đệm, thân hình rung nhẹ nhẹ, giống như cố nén thống khổ. Nghiêu, cô vỗ về bộ ngực rắn chắc không có một vết sẹo nào của anh. Đừng làm vậy. Anh giống như bị điện giật, kinh hoàng nhảy dựng lên, nhìn biểu tình như bị thương của cô, bất chấp vẻ mặt đổ mồ hôi, vội vàng ôm cô lại an ủi giải thích. Thực xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em, nhưng mà em có biết em mê hoặc anh đến thế nào không? Anh chỉ sợ nhất thời không chịu được. Nhìn không được thì không cần nhìn nữa. Không quen nhìn anh như vậy, cô còn đổ thêm dầu vào lửa, cọ sát trên người anh. Từ lúc cô mang thai tới nay, sợ không cẩn thận làm cô bị thương. Mấy tháng nay, anh cũng không đụng đến cô. Cô vốn không quan tâm, nhưng buổi chiều hôm nay khi cô đọc trên tạp chí, thấy rất nhiều ông chồng khi vợ mang thai để lén lút ngoại tình ở bên ngoài. Tuy rằng cô tình Nghiêu sẽ không phản bội lại cô, nhưng nhu cầu của Nghiêu rất mãnh liệt, cho nên đã lén lút gọi điện cho bác sĩ. Hình Nhi, anh bất lực hô, thân hình không tự chủ được mà run rẩy. Cô liếc anh một cái, tự cởi quần áo của mình, lộ ra da thịt trắng nõn, nắm tay anh đặt lên người mình. Người ta không cần anh phải đi tắm nước lạnh. Nghe nói tắm nước lạnh sẽ hại cho thân thể. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu cởi áo ngủ của anh. Không đâu, thời tiết sẽ ấm lên, hơn nữa sức khỏe của anh rất tốt. Ánh mắt si mê dán chặt vào thân thể xinh đẹp mê người của cô, hai tay cẩn thận chạm vào da thịt cô. Anh sợ sẽ làm em bị thương. Anh chưa bao giờ khiến em tổn thương. Đây là sự thật. Bất chấp khí lực cường hãn bạo liệt của mình, anh vẫn luôn bảo bọc cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cô ghé miệng lên sát lỗ tai anh, nói nhỏ: em đã gọi điện hỏi bác sĩ Trương, ông ấy nói thân thể em điều dưỡng rất tốt rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể được. Hình Nhi, anh kinh hỉ nói không ra lời. Cô xấu hổ như vậy, nhưng lại vì anh mà chủ động đi hỏi chuyện này, quá vui sướng. Anh đương nhiên sẽ không phụ ý tốt của vợ yêu. Có điều, anh chỉ cần nhớ phải ôm nhu, bảo vệ cho kết tinh tình yêu của bọn họ là được. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường mềm mại, cả người vòng ra phía sau cô. Dĩ nhiên, phần tượng trưng nam tính để ở nơi hoa tâm nồng mềm của cô, dục vọng nhanh chóng đốt cháy cả hai người. Anh đặt từng nụ hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô. Hai tay dao động trên những đường cong lung linh xinh đẹp, luôn về phía trước tìm kiếm, nắm lấy khối tròn kia, nhẹ nhàng xoa nắng sờ miết, mà lửa nóng dưới thân khiến cô không ngừng run rẩy, vặn vẹo thân mình, thần kinh căng thẳng. Hình Nhi, anh khẽ dao động thử vào nơi tư mật của cô, đại trưởng như men theo ma lực, làm cô thở dồn dập. Thì thào rên lên, bất lực kháng nghị, cô đem thân mình áp sát vào anh, khát vọng tràn ngập. Cảm nhận được di chuyển của cô, anh lập tức nhẹ nhàng xâm nhập, nhưng tay vẫn bảo vệ cô, sợ mình quá cuồng nhiệt sẽ làm cô đau. Vương Ninh Hinh nhắm hai mắt lại, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cảm thụ dục vọng chảy không ngừng trong cơ thể, đút sạch lý trí của cô. Cảm nhận anh, hình nhi. Động tác nhanh hơn khiến thân hình cô cũng vặn vẹo theo. Tay anh trực tiếp nắm lấy nụ hoa của cô, nhẹ nhàng miết, tạo ra một phái cảm khác, khiến cô cơ hồ kêu to thành tiếng. Mồ hôi trên trán chảy xuống, vừa phát tiết dục vọng nhưng cũng dùng lực khắc chế mình không được thô bạo. Một lần lại một lần nữa, anh gieo mầm mống vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Khoái cảm được phóng thích làm cả hai đều rung lên. Anh thỏa mãn cười, anh ôm lấy lão bà, thân ái tiến vào mộng đẹp, hưởng thụ thời khắc yên bình nhất. Cửa phòng không hề báo trước, một tiếng liền bị đẩy ra. Trong thư phòng, viên quản lý Vương thị cũng tự động biết hôm nay tạm dừng bàn bạc. Tàn làm, Diêm Tĩnh Nghiêu tuyên bố. Nghiêu, chúng em còn phải... Vương Ninh Hinh không nhịn được lên tiếng kháng nghị. Vương Ninh Hinh là đứa con duy nhất của vợ chồng Vương thị, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế. Tuy cô là phụ nữ, nhưng sự thông minh tài trí lại không hề thua kém đàn ông. Khi ở Pháp, cô đã quản lý một chi nhánh của Vương thị ở đó. Công việc hoàn thành tốt làm cho quản lý trưởng của Vương thị cũng phải tâm phục khẩu phục. Quay về Đài Loan, vì Diêm Tĩnh Nghiêu không để cô đi làm, cô đành điều khiển sự vụ của công ty qua điện thoại. Dẫu vậy, cuối tuần cô vẫn phải đến công ty để nghe quản lý báo cáo tình hình. Nhưng từ sau khi mang thai, Diêm Tĩnh Nghiêu liền cấm cô sử dụng máy tính, cũng quy định không có anh đi cùng thì không được rời khỏi Diêm Trang. Cô biết tất cả hành vi của anh cũng chỉ là vì lo lắng cho sức khỏe của cục cưng, nhưng cô cũng không muốn cha phải mệt mỏi, cho nên mỗi tuần đều thu xếp họp tại Diêm Trang. Nhưng anh vẫn có chuyện để nói, quy định mỗi lần họp không được quá một tiếng, thậm chí gần đến ngày sinh còn rút lại chỉ còn nửa tiếng. Nhưng bây giờ cô đã sinh xong rồi, anh lại vẫn còn bá đạo ép buộc cô như thế. Em còn đang ở cử, nghỉ ngơi là quan trọng. Anh không tha, phản bác nói. Con ngươi đèn lạnh lợi quét về phía mọi người trong thư phòng. Đúng đúng đúng, tổng giám đốc Diêm nói rất đúng, phó giám đốc nên nghỉ ngơi. Dù sao không bàn chuyện này cũng không sao, chuyện nhỏ này chúng tôi có thể tự giải quyết. Có vấn đề sẽ xin ý kiến của chủ tịch sao? Chúng tôi không quấy rầy nữa. Quản lý trưởng của Vương thị cùng những người khác như nhận được thánh chỉ, vội vàng thu thập giấy tờ, nói đùa nhau ra khỏi thư phòng, quay về công ty. Không đến một phút sau, thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ. Bọn họ thật thức thời. Diêm Tĩnh Nghiêu hừ lạnh một tiếng, khom người ôm lấy Vương Ninh Hinh. Vương Ninh Hinh sau khi sinh con, dáng người liền lập tức khôi phục lại vẻ thon thả ban đầu. Nhưng Diêm Tĩnh Nghiêu lại không thể thích ứng, còn ra lệnh cho đầu bếp các loại thuốc bổ, xem có thể thừa cơ bồi bổ hay không. Nhưng mà Vương Ninh Hinh thì lại mang số khổ, không có lấy một tác dụng nào. Ác độc! Cô nhéo cái mũi cao thẳng của anh, trừng phạt anh tội không phân biệt phải trái. Người ta ở cử hơn 45 ngày rồi, cũng sinh con được hơn 2 tháng. Anh có biết ở Đài Loan có bao nhiêu phụ nữ làm việc hay không? Nếu trong lúc ở cử được không thể làm việc quá 1 giờ, thì liệu có ông chủ nào tuyển nhân viên nữ hay không? Sợ cái gì? Chẳng lẽ anh không nuôi nổi vợ mình sao? Anh bế cô thong dong đi về phòng ngủ. Tiểu Dương Dương đói khát đang chờ mẹ nó cho ăn nha. Đến phòng ngủ, cô nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi vòng tay ôm ấp của chồng, ôm lấy con, lập tức cởi bỏ quần áo trước ngực. Tiểu Dương Dương luôn thèm ăn, ngậm gã đầu vú của mẹ ra sức mà mút. Vương Ninh Hinh tràn đầy yêu thương, chính là tư thế thoải mái nhất cho con, rồi mới nói sang chuyện khác. Đợn gì đính hôn với A Phi, anh có định tặng quà gì cho họ không? Cô nghiêng đầu cúi xuống, đính hôn lại đến kết hôn, sau này cũng không thể nhìn thấy Đoạn Chi nữa. Ngắm lại thật đáng tiếc à. Em không cần phải lo đến quà tặng, cũng không cần luyến tiếc Đoạn Chi. Nhìn cảnh ấm áp này, đáy lòng Diêm Tĩnh Nghiêu kích động một trận. Đẹp quá, đó là kiều thê yêu thử của anh. Có điều, nhìn bầu ngực trắng nõn đầy đà kia, anh là rung động. Nhưng mỹ vị này, giờ phút này lại chỉ có con anh độc hưởng. Ngay cả quyền kháng nghị anh cũng không có. Vì sao? Bởi vì A Phi không yêu Đoạn Chi. Bởi vì hai người họ không hợp nhau. Em chẳng phải cũng đã thấy giữa họ một chút tình cảm cũng không có rồi đấy sao? Anh và A Di đều nhìn ra điểm này. Người A Phi yêu là người anh luôn miệng mắng là ác nữ, không phải là Đoạn Chi dịu dàng hiền thục kia. Nhưng mà Đoạn Chi là vì ngày đính hôn mà mất rất nhiều tâm huyết, còn hẹn em ngày kia đi bách hóa. Người đàn ông không yêu mình, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra, không có cảm giác sao? Hơn nữa, A Phi là người thẳng thắn, căn bản không bao giờ giả bộ cả. Nếu Đoạn Chi không nhìn ra điều này, như vậy cô ấy cũng không xứng với A Phi. Việc kết hôn là không thể. Nhưng cô còn muốn nói thêm gì đó. Không nhưng gì hết, bọn họ đều đã 20 mấy tuổi, là người trưởng thành, có quyền quyết định mình phải làm gì. Bọn họ đã quyết, ai cũng không thể thay đổi. Chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Hình như là của anh không muốn để chuyện của người khác chiếm hết tâm tư của cô. Sau khi con ăn no, anh liền ôm thằng bé ra ngoài, đưa cho bảo mẫu chờ ở cửa, rồi khóa cửa lại đi đến bên cạnh vợ yêu. Đã nhìn 2 tháng rồi, anh nhớ hình nhi của anh. Vợ yêu, anh thấy bây giờ lòng em chỉ có Tiểu Dương Dương, chẳng để ý gì đến chồng yêu của em nữa. Lại thế nữa, Vương Ninh Hình thầm kêu. Nhìn bộ dáng tràn đầy hạnh phúc kia của Đoạn Chi, Vương Ninh Hình không thể không nói nên lời. Vẫn cùng cô đi đến hiệu bách hóa. Hiện tại chỉ còn mong Nghiêu đã nhầm lẫn. Nhưng cô cũng biết khả năng này là rất nhỏ. Dù sao Nghiêu với A Phi cũng là bạn bè từ trung học. Ninh Hinh, đi lâu như thế rồi, chúng ta đến quán cà phê kia nghỉ được không? Nghe nói bánh ngọt ở đó rất nổi tiếng. Tốt, lâu lắm không đi dạo phố, mới đi vài bước đã thấy mệt rồi. Cẩn thận! Đoạn Chi đẩy Vương Ninh Hinh ra, không cẩn thận bị một người phụ nữ từ trong quán cà phê lao ra đụng vào. Đứng lại, không được trốn! Người phụ nữ kia muốn ngăn chiếc xe lại, thì một người đàn ông đuổi theo phía sau. Người đàn ông bắt lấy tay người phụ nữ, sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Còn tưởng rằng là cảnh sát bắt cướp, thì ra là ghen tuông. Người xem bên đường thầm nghĩ, cũng là người xem, nhưng sắc mặt Đoạn Chi lại trắng bệch. Người phụ nữ trả lại cho người đàn ông một cái tát, nhưng anh ta cũng không cam lòng, giữ chặt cô, lại hôn mãnh liệt thêm một lần nữa, rồi hai người mới lên xe rời đi. Đoạn Chi, Phương Ninh Hinh không biết nên an ủi cô như thế nào. Tôi không sao, không có việc gì. Miệng nói không có việc gì, nhưng hơi nước lại nhanh chóng đọng lại trên mắt cô. Cả người như mất hồn, không tự chủ được bước đi. Thân thể cô quá mệt mỏi đến nỗi quên cả sự xấu hổ trong lòng. Thì ra anh không phải trời sinh là vô tình, mà bởi vì người anh cần không phải là cô. Đoạn Chi không thể nhìn được, Đoạn Chi hùng bại phách tán. Cô liền kéo Đoạn Chi đến ghế đá bên lề đường. Nơi này vắng vẻ, không có người ngoài, đừng để khổ sở trong lòng, hãy khóc hết ra đi. Tôi... Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống như mưa. Vốn đã nhát gan, lại hay bị bạn bè ức hiếp. Bởi vậy, nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ để có thể dựa vào, có thể cho an toàn trong cánh tay của anh ấy. Chỉ cần hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Tôi vẫn nghĩ người đó sẽ là Phi Thiếu Gia. Kỳ thực tôi biết Phi Thiếu Gia không yêu tôi, nhưng mà anh ấy chọn tôi. Như vậy không phải là anh ấy cũng có hảo cảm với tôi hay sao? Dù sao không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể giống cô. được thiếu gia yêu thương hết mực. Tôi vẫn tưởng rằng chỉ còn đối tốt với anh ấy một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net